Ừ, anh đáp một tiếng, tay không tự chủ nắm thật chặt. Cố Phán nháy mắt mấy cái, sao? Góc chuyện audio.com, anh có thể bình tĩnh như thế? Trần Thiệu Thần một âm thanh tinh tế vang lên, TH hút người xung quanh đều nhìn sang. Chú nhẹ nhàng đi tới, anh rất ít đến xem những cuộc thi kiểu thế này. Trên mặt của cô mang theo nụ cười xinh đẹp, Trần Thiệu Thần nhìn cô, tay Cố Phán bị thương, anh cùng cô ấy dự thi. Tiếng nói vừa dứt bốn bề lặng ngắt, anh nói cái gì? Chú hơi không khống chế được cất cao thanh âm, cách chương.